Vô địch kiếm vực, chương 492, 492, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, người tại sao có thể là Dương Diệp cái kia ma đầu đây? An Tiểu Nam tự mình phủ định lắc đầu, đạo, nghe nói Dương Diệp tính tình cực kỳ quái gở, động một chút là ưa thích giết người. Ngươi người này tuy rằng không thích lắm nói chuyện, thế nhưng ta cảm giác được, ngươi người cũng không tệ lắm. Ai, ngươi nói ngươi, lớn lên hình dáng ra sao không tốt, hết lần này tới lần khác cùng ma đầu kia lớn lên như thế tương tự, thật là. Ai, Dương Diệp khóe miệng lần thứ hai vừa kéo, trong mắt sát ý rút đi, lặng lẽ nói. Ngươi ra mắt Dương Diệp, An Tiểu Nam lắc đầu, đạo, chưa thấy qua, bất quá ta có từng thấy hắn bức họa. Nói. Lấy ra một chương bức họa đưa tới Dương Diệp trước mặt của, đạo. Ngươi xem, Dương Diệp nhìn thoáng qua, nheo mắt, cái này trên bức họa của người có thể không chính là mình sao? Chỉ là cái này trên bức họa đem hắn vẽ quá lạnh khốc một điểm, có điểm xanh nhân vật cận cảm giác. Khoan hãy nói, ta càng xem càng nghĩ ngươi như cái này Dương Diệp đây. An Tiểu Nam một thuận không thuận nhìn chằm chằm Dương Diệp đạo. Ta chính là Dương Diệp, Dương Diệp khó có được đàng hoàng một hồi. An Tiểu Nam ngẩn ra, lập tức ha ha phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát, An Tiểu Nam chỉ vào Dương Diệp, đạo. Ngươi người này thật là lớn mật, cũng dám giả mạo ma đầu kia, cẩn thận ma đầu kia đã biết, đem ngươi lột ra lấy ra cốt, sau đó tại đem có liên hệ với ngươi của người đều giết sạch sẽ. Dương Diệp có như thế phát rồ sao? Dương Diệp nhịn không được hỏi, hắn biết hắn thanh danh bất hảo, thế nhưng không nghĩ tới đã nát vụn đến rồi loại trình độ này. Chắc là An Tiểu Nam đạo, dù sao cũng ta đi tới Nam vực sau, đại gia nói đến hắn liền biến sắc. Được rồi, ta còn nghe nói hắn tại đế đô mang kia Bắc Minh nhà cả gia tộc đều giết sạch sẽ, ngay cả tiểu hài tử lão nhân đều không buông tha đây. Ngươi là Nam vực của người, hẳn là nghe qua việc này Cái này là thật sao? Là thật, Dương Diệp đạo, An Tiểu Nam hoắc mắt đứng lên, song quyền nắm chặt, cả giận nói. Như thế phát rồ ma đầu, nếu để cho ta An Tiểu Nam gặp phải, ta không thiến hắn, sau đó tại bạo đánh hắn một trận. Ta An Tiểu Nam muốn thay trời hành đạo, nói đến đây, An Tiểu Nam nhìn Dương Diệp, đạo. Ngươi sẽ ủng hộ ta nhất định sẽ, chỉ cần tâm tồn người chính nghĩa, khẳng định cũng sẽ không cho phép loại này ma đầu tiếp tục nguy hại thế gian. Dương Diệp kinh ngạc nhìn trước mắt cái này nữ giả nam trang An Tiểu Nam, thay trời hành đạo. Ủng hộ nàng thiến tự mình, nếu như không phải là người trước mắt này nhìn qua là một 17-18 tuổi, hắn còn tưởng rằng đây là Bảo Nhi giả trang đây. Không cần phải nói, nữ nhân này tuyệt đối lại là một cái siêu cấp cường giả tôn nữ hoặc là nữ nhi. Không thì, người bình thường nhà tuyệt đối nuôi không ra như thế khác người của người. Oanh, đột nhiên, hải hạm một trận kịch liệt lắc lư, bên trong căn phòng đồ vật nhất thời lăn qua lăn lại. An Tiểu Nam thiếu chút nữa té ngã trên đất. Dương Diệp nhướng mày, lúc này, cửa phòng bị mở ra, kia Diệp quản sự đi đến, đạo. Chớ khẩn trương, chỉ là gặp 20 cấp bão tố, rất nhanh thì sẽ đi qua. Oanh, Diệp quản sự lời mới vừa nói chuyện, đột nhiên, toàn bộ hải hạm lần thứ hai kịch liệt run lên, lúc này đây rung động so với trước một lần kia càng thêm nghiêm trọng, khiến người ta cảm giác cái này hải hạm tựa hồ muốn chờ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp mới vừa buông ra chân mày lại nhíu lại. Đây tuyệt đối không là cái gì bão tố. 20 hải hạm bị công kích. Kia Diệp quản sự sắc mặt của cũng là trắng nhợt, đạo. Các ngươi ở chỗ này, khác đi loạn động, ta đi xem. Dương Diệp cùng An Tiểu Nam nhìn nhau liếc mắt. Sau đó hai người không hẹn mà cùng đi ra phòng nhỏ. Hải hạm trên bong thuyền. Một gã che lụa mỏng cô gái che mặt cùng một danh thanh niên dừng lại ở trên thuyền, hai người ánh mắt ngưng trọng. Sau lưng bọn họ, đứng mười mấy tên thị vệ, trong đó bốn gã tôn giả cảnh cường giả, còn lại đều là linh giả cảnh cường giả. Bất quá lúc này những người này thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì tại hải hạm trước mặt của, là một con hình thể chút nào không thể so hải hạm tiểu nhân to lớn quai ngư. Tôn cấp động vật biển, phi xa, tỷ. Cái này phi xa thông thường đều ở đây biển sâu hoạt động, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cô gái che mặt bên cạnh thanh niên trầm giọng hỏi, cái này vẫn không rõ, nghĩ đến là có người muốn đối với chúng ta Vân Hải Thương hội cái này nhóm hàng hóa xuất thủ đây. Cô gái che mặt nhạt thanh đạo, làm sao có thể, Thanh niên không hiểu nói, ta Diệp gia tới đây loạn ma hải việc buôn bán, đây chính là điều cùng Đinh gia. Còn có nơi này tông môn chào hỏi, bọn họ làm sao có thể tới có ý đồ với chúng ta? Chẳng lẽ nói là những người khác đang có ý đồ với chúng ta? Cô gái che mặt lắc đầu, đạo, bất kể là ai, rất nhanh chúng ta thì sẽ biết. Vân Thúc, con này xúc sinh làm phiền ngươi xuất thủ giải quyết rồi. Không nên để lại người sống, ta ngược muốn nhìn, đến tột cùng là cái nào không có mắt, dám đối với ta Vân Hải Thương Hội hải hạm xuất thủ, thật là sống chán sai lệch. Hắc hắc, xem lão phu, cô gái che mặt phía sau một gã lão giả thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở tại phi xa đỉnh đầu, lão giả thủ đoạn khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Vùng tay phải lên, không mấy đạo kiếm quang vào mưa rơi chiếu nghiêng xuống, trong sát na, kiếm quang vào mặt trời chói chang kiểu rực rỡ, tại đây trong đêm tối, cực kỳ thấy được. Kiếm quang trong nháy mắt mang phi xa bao phủ, rất nhanh, phi xa phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, bất quá cũng chưa chết, trái lại còn từ trong miệng phun ra một đạo dài chừng 10 trượng thủy long bắn nhanh hướng lão giả. Lão giả không dám khinh thường, hai tay nắm chặt đối về thủy long chợt chính là vừa bổ, một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí tránh hiện ra, cùng thủy long đánh vào cùng nhau. Oanh, toàn bộ hải vực nước biển rồi đột nhiên sôi trào, nhấc lên vài chục trượng cao sóng biển, bất quá nhưng chỉ là khiến hải hạm hơi rung động hạ. Vân Thúc kiếm đạo lại mạnh đây, hắc hắc, nghe nói cái này Nam vực có chút kiếm hoàng, ta nghĩ, cái này kiếm hoàng nếu là thấy Vân Thúc kiếm pháp này, khẳng định ngay không dám tự xưng kiếm hoàng a. Cô gái che mặt bên cạnh thanh niên cười nói, cô gái che mặt thản nhiên nhìn liếc mắt thanh niên, đạo. Ta biết người không phục kia Dương Diệp, muốn cùng hắn tỉ thí, đối với lần này, ta cũng ủng hộ, thế nhưng, ghi nhớ kỹ không nên khinh thường, kia mục quân đều chết ở trên tay hắn, người nghĩ hắn là hư danh hạng người sao? Trên đời này, rất nhiều người đều là chết ở tự mình sơ suất cùng khinh địch thượng. Đạo lý này sư tôn đã nói qua vô số lần, ngươi còn không nhớ được sao? Thanh niên tựa hồ có chút sợ cô gái che mặt, san cười cười, không dám nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chung, lão giả sắc mặt ngưng trọng, hắn biết, hắn có chút đánh giá thấp trước mắt đầu này tôn cấp động vật biển. Đối phương phòng ngự so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, kiếm khí của hắn tuy rằng bắn trúng đối phương, nhưng là lại không thể cho đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn. Trầm ngâm hạ, lão giả trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, hắn biết, hắn phải nhận chân. Đúng lúc này, phi xa bầu trời không gian một trận kịch liệt rung động, ngay sau đó, 24 trung niên nhân cùng một nữ tử xuất hiện ở phi xa trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, tại Dương Diệp chi này hải hạm bốn phía, đột nhiên xuất hiện bốn chỉ không kém Vân Hải Thương Hội hải hạm, mà ở hải hạm thượng. Tất cả đều là linh giả cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, bị cô gái che mặt xưng là Vân Thúc lão giả sắc mặt kịch biến, phía dưới, cô gái che mặt sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì, này phi xa đỉnh đầu kia 20 danh trung niên nhân, tất cả đều là tôn giả cảnh cường giả. Vân Hải Thương Hội hải hạm thượng mọi người như lâm đại địch. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cô gái che mặt trầm giọng nói. Một người trung niên hướng phía trước đi hai bước, đình ở trên hư không, đạo. Tại Hạ Thiên Ma Tông tứ trưởng lão, bọn ta tới đây, đối quý thương hội cũng không có ác ý, chúng ta thầm nghĩ hướng quý thương hội đòi muốn một người, giao ra người này, bọn ta lập tức rời đi, quyết không quấy rầy quý thương hội. Cái này Vân Hải Thương Hội tại Trung Vực cũng là có chút lai lịch, Thiên Ma Tông đám người tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội đối phương. Người phương nào, cô gái che mặt đạo. Trung niên nhân mỉm cười, sau đó quét Vân Hải Thương Hội hải hạm liếc mắt, đạo. Dương Diệp, không cần ẩn giấu, bọn ta nếu xuất hiện ở đây, liền đại biểu có 10 phần nắm chặt biết ngươi ở nơi này. Ở đây đã không phải là Đinh gia phạm vi thế lực, hôm nay tuổi cũng không bảo vệ được ngươi, đi ra ngoan ngoãn chịu chết đi. Yên tâm, bọn ta sẽ không để cho ngươi chết khó coi, dầu gì cũng là một vị kiếm hoàng đây. Dương Diệp, kiếm hoàng, mọi người sửng sốt. Dương Diệp bên cạnh, An Tiểu Nam ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, tiếp theo a một tiếng hướng sau liền lùi lại vài chục bước, chỉ vào Dương Diệp, rung giọng nói. Ngươi chính là cái kia đại ma đầu, ngươi. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã, nữ nhân này, lắc đầu, không ở đi quản nữ nhân này, Dương Diệp hít sâu một hơi, vốn cho là có thể tránh thoát những người này, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện a. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt tò mò chung, Dương Diệp chậm rãi đi tới trên boong thuyền. Cô gái che mặt cùng thanh niên kia lúc này cũng là tò mò nhìn Dương Diệp, đặc biệt thanh niên kia, trong mắt ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có hưng phấn cùng chiến ý, này. Đúng lúc này, Dương Diệp phía sau đột nhiên truyền đến An Tiểu Nam thanh âm của, Dương Diệp xoay người nhìn lại. An Tiểu Nam do dự một chút, đạo, cái kia, đại ma đầu, đợi ngươi muốn là chết, ta, xem tại vừa mới chúng ta tán gẫu qua ngày phân thượng, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Dương Diệp bộ mặt cơ thể kịch liệt vừa kéo, hung hăng chừng An Tiểu Nam liếc mắt, hắn quyết định không cùng nữ nhân này nói chuyện, cùng nữ nhân này căn bản không cách nào bình thường giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp xoay người, thuấn không kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hướng phía trước đi hai bước, làm sắc cái hộp kiếm ra hiện sau lưng hắn, khi đi đến bản giáp trung gian lúc, cửu U kiếm vũ cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Nghe đồn Dương Diệp có thiên địa linh vật cùng một chuôi cực kỳ lợi hại đạo khí, xem ra, hắn thật là kiếm hoàng không giả. Cô gái che mặt bên cạnh, thanh niên thanh âm có chút hưng phấn nói. Ha ha, không hổ là kiếm hoàng, mặt đối với chúng ta nhiều như vậy, vị tôn giả cảnh cường giả, nhưng vẫn là có thể biểu hiện như vậy thản nhiên, bình tĩnh. Quả nhiên là khiến ta thẹn thùng a, phải biết rằng, năm đó ta tại ngươi cái tuổi này, đối mặt tôn giả cảnh cường giả thế nhưng ngay cả lời cũng không dám cả tiếng nói sao. Trung niên nhân nói, 20 là tôn giả cảnh cường giả, trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm thì có 4 vị, tấm tắc, đội hình như vậy. Người Thiên Ma Tông, không, phải nói La Tuấn thật đúng gu xếp là để mắt ta a, Dương Diệp đạo. Không có biện pháp, các hạ mặc dù chỉ là linh giả cảnh, thế nhưng thông thường tôn giả cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Người chủ phái chúng ta nhiều người như vậy đến đây, tự nhiên là nghĩ một kích phải giết, không muốn cho các hạ có bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại, các hạ tự sát, làm sao, nếu chúng ta xuất thủ, đường đường kiếm hoàng. Khả năng ngay cả thi cốt đều vô tồn. Trung niên nhân nói, cách chương.